Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên cô sẽ không từ chối. Thực ra cô cũng rất muốn tiếp xúc nhiều hơn với những chuyên gia điều tra hình sự truyền thống như Quách Bình An. Những người như vậy đều có tuyệt chiêu. Quách Bình An không đi thì cô cũng phải đi. Quách Bình An đi thì cô càng phải đi. Vì vậy, cô không cần phải suy nghĩ. Trực tiếp đồng ý, gần đây cô lại nhận được 400 điểm. Vì phá được không ít vụ án, hệ thống không nói rõ. Cô cũng không rõ cụ thể là phá vụ án nào mà nhận được. Lần trước cô đổi điểm lấy kỹ năng dây thừng thoát hiểm. Đã sử dụng 200 điểm, còn lại 458 điểm. Sau khi nhận thêm 400 điểm, cô đã sử dụng những điểm này để đổi 4 điểm may mắn. Hiện tại điểm may mắn của cô đã đạt 27. Số điểm còn lại, cô dự định sẽ đổi kỹ năng mới phân tích vết máu. Vì vậy, cô nhấp vào mục phân tích vết máu trên giao diện hệ thống. Ngôn tình hài, chúc mừng người chơi. Từ bây giờ, người chơi có thể học phân tích vết máu. Chức năng mà người chơi đổi được bao gồm phân tích vết M, Á, U cấp 1, phân tích vết M, Á, U cấp 2. Muốn học kỹ năng cấp cao hơn, vui lòng tiếp tục sử dụng điểm để đổi. Mỗi lần tăng một cấp, cần 100 điểm. Đối với điều này, Lâm Linh đã quen rồi. Chẳng qua là muốn học cao cấp thì phải trả thêm tiền thôi. Hiện tại cô cũng không vội học. Sau khi nói chuyện với La Chiêu về vụ án này, hẹn ngày Quốc Khánh sẽ đến Lương Thành, quê hương của Trương Biêu. Sau đó cô đến phòng máy tính. Lúc cô vào, Lý Nhuệ cũng ở đó. Nhưng lúc này trong phòng máy tính không chỉ có một máy tính trước mặt Lý Nhuệ nữa. Liếc nhìn chiếc máy tính để bàn mới tinh bên cạnh Lý Nhuệ, Lâm Linh ngạc nhiên nhìn La Chiêu. La Chiêu cười kéo ghế trước máy tính đó, nói, nào, ngồi xuống, bật máy lên thử, sau này máy tính này sẽ thuộc về em, mới mua, tổng cộng hơn 9.000 tệ. Lâm Linh ngạc nhiên hỏi, không phải nói là phải họp bàn thảo luận sao? La Chiêu cười bảo cô ngồi xuống, giải thích, đội cảnh sát hình sự chúng ta, từ đầu đã chủ trương sớm cấp công văn đặc biệt cho em. Điều này em biết rồi, nhưng một số bộ phận khác, chẳng hạn như đại đội cảnh sát quản lý trật tự, đội trị an, phòng pháp chế, trước đây họ còn chưa hiểu rõ về em, nên có nghi ngờ về việc này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mấy ngày trước em hỗ trợ chúng ta phá được nhiều vụ án lớn. Gần đây lại giúp chúng ta bắt được một loạt kẻ trộm và cướp. Những kẻ bị bắt đều đã khai nhận. Kết quả rõ ràng như vậy. Ai cũng có mắt, ai cũng nhìn thấy. Hơn nữa, ai cũng hiểu. Đổi người khác thì không thể làm được đến mức này. Vì vậy, hai ngày nay, trưởng phòng pháp chế và đội trưởng đội cảnh sát quản lý trật tự, đội trị an đều đến gặp anh để bày tỏ quan điểm, nói họ không có ý kiến gì về việc tuyển dụng em. La Chiêu nói đến đây, vẻ mặt lộ rõ vẻ đắc ý, nói với Lâm Linh. Bình thường trưởng phòng pháp chế gặp anh, luôn là giải quyết việc chung, không muốn nói thêm một lời nào với anh. Anh biết anh ta đang tính toán gì. Anh ta không muốn đi qua lại quá gần với anh, tránh khi trả hồ sơ vụ án về thì có thể thẳng thừng trả lại. Nhưng ngày hôm kia, anh ta chủ động đến tìm anh, bày tỏ sự ủng hộ hết mình chuyện em đến làm chuyên gia đặc biệt của chúng ta ở phân cục Nam Tháp. Phía cục trưởng Lộ, anh ta cũng đã bày tỏ quan điểm, phía đội cảnh sát quản lý trật tự cũng không có ý kiến gì. Vì vậy, ý của cục trưởng Lộ là, cuộc họp vẫn phải tổ chức, nhưng cuộc họp này chỉ là thủ tục. Còn việc tuyển dụng em, bây giờ coi như đã được quyết định. Vì vậy, máy tính đã mua trước, bây giờ em có thể sử dụng. Lúc này Lâm Linh mới hiểu tại sao La Chiêu đột nhiên chuẩn bị máy tính cho cô. Còn về thái độ của phòng pháp chế, Lâm Linh rất hiểu, các vụ án mà đội cảnh sát hình sự điều tra, trước tiên phải được chuyển đến phòng pháp chế để xem xét. Nếu sự thật không rõ ràng, bằng chứng không đầy đủ, phòng pháp chế phát hiện ra sẽ bác bỏ, nếu không chờ chuyển đến viện kiểm sát rồi bị trả lại. Phòng pháp chế cũng không giữ thể diện, mà kỹ thuật giám định dấu vân tay và dấu chân mà cô nắm giữ rất dễ được viện kiểm sát và tòa án công nhận. Vì vậy phòng pháp chế rất mong muốn đội cảnh sát hình sự có người có kỹ thuật như cô. Điều này có lợi cho công việc của họ. Nói xong những điều này, La Chiêu lại nói với Lâm Linh, phân cục chúng ta thì không vấn đề gì, nhưng phía kiểm sát trưởng Hà, sau ngày Quốc Khánh sẽ dẫn người đến, muốn trao đổi trực tiếp với em, thực ra là muốn đích thân kiểm tra. Nếu em có thể vượt qua bài kiểm tra của họ, sau này kết luận giám định của em, viện kiểm sát và tòa án có thể chấp nhận, không cần phải thông qua chuyên gia khác xác nhận. Quy trình này khá chính thức, chắc chắn phải trải qua, nhưng anh tin tưởng em, đến lúc đó em cứ phát huy bình thường là được. Phía họ cũng không yêu cầu phải thành công 100, bởi vì bất kỳ chuyên gia nào cũng không dám nói họ có thể đưa ra kết luận chính xác mỗi lần. Chỉ cần đạt đến tỷ lệ mà họ có thể chấp nhận là được. Lâm Linh cũng không có áp lực gì về điều này, cứ coi những lời La Chiêu nói như một thông báo. Dù sao chuyện này cũng còn một thời gian. Không vội, cô quay người lại, bật máy tính lên. Sau khi chiếc máy tính này được chuyển đến đội cảnh sát hình sự, Lý Nhụy đã cài đặt phần mềm cần thiết ngay lập tức, cũng kết nối với mạng nội bộ. Vì vậy, Lâm Linh dễ dàng lấy được dấu vân tay của nghi phạm trong vụ án của Tiêu Tuấn Phu. Ba dấu vân tay này được phân bố theo hình quạt, trông giống như dấu vân tay của ba ngón tay của một người. Dấu vân tay nhỏ nhất, Lâm Linh cảm thấy đó là dấu vân tay lặn của ngón út. Lúc lăn tay để ký tên, người ta thường sử dụng ngón cái, ngón trỏ hoặc ngón giữa. Rất ít người sử dụng ngón áp út hoặc ngón út để ký tên. Cách chương